Kim Long Bát Bộ, hồi thứ 22. Một phái võ kinh hồn ở Cô Tô. Những hào kiệt có mặt tại đây đều đã nghe tiếng truy hồn thủ quá ngạn chi. Tuệ Thuyền Hòa Thượng và Kim Đại Bằng đã từng gặp mặt quá mấy lần. Quân hùng nghe tin quá đến đều găm gấp rời khỏi chỗ, nghe theo đoàn chính thần ra đón. Trừ có bốn vị là Bảo Định Đế, Quỳnh Mi Hòa Thượng, Tạ Tự Mục và Tần Nguyên Tôn là vẫn ngồi yên. Quá ngạn chi, chú thành danh lừng lẫy giang hồ lại là khách phương xa tới, xong lấy địa vị trong võ lâm mà nói, thì Bảo Định Đế và Quỳnh Mi Hòa Thượng dĩ nhiên không phải ra cửa đón. Còn Tạ Tử Mục và Tần Nguyên Tôn cũng có ý tự trọng, đặt địa vị mình vào tôn sư đứng đầu một phái. Dù quá ngạn chi thành danh có lừng lẫy mấy chăng đi nữa, nhưng trên hắn còn sư phụ là Kha Bách Tuế. Tạ Tử Mục và Tần Nguyên Tôn đều tự ví mình ngang hàng với sư phụ của quá, nên cũng cứ ngồi yên tại chỗ chứ không ra đó. Đoàn chính thần ra tới cửa, thấy một người trung niên tầm vóc cao lớn, tay trái dắt một con tuấn mã sắc trắng rất oai hùng đang đứng trước cửa. Người này mặc tang phục, đầu đội mũ vải gai, mặt đượm vẻ phong trần, hai mắt đỏ mọng sưng húp, rõ ra người này mới có thân nhân vừa tạ thế. Kim Đại Bằng rảo bước đến trước mặt, ân cần chào hỏi. Hoa đại ca, vẫn được mạnh giỏi chứ? Người vận tang phục là Quá Ngạn Chi. Quá Ngạn Chi đáp: Kim hiền đệ đấy ư? Đã lâu nay ta không được gặp nhau nhỉ? Đoàn chính thuần nói: Quá đại hiệp quan lâm đến nước Đại Lý, mà tiểu đệ không được biết trước để đi ra đón tận ngoài xa, thật là có lỗi, xin đại hiệp miễn thứ cho. Nói xong vái dài một cái. Quá Ngạn Chi nghĩ bụng: Ta vẫn nghe tiếng anh em họ Đoàn nước Đại Lý là người đại phú quý mà không kiêu căng chút nào, thật là tiếng đồn không qua. Quá Ngạn Chi vội vàng đáp lễ và khiêm nhường nói: Quá Ngạn Chi này là kẻ thất phu ở nơi thảo giả, dám phiền Dương gia ra tận cửa đón, thật ái nái vô cùng. Đoàn chính thần đáp: Tước hiệu vương gia chẳng qua là theo thế tục đặt ra mà thôi, còn đối với đại hiệp thanh danh vang dội khắp nơi, tại hạ vốn có lòng ngưỡng mộ. Chúng ta nên xưng hô nhau bằng anh em, bất tất câu chấp thứ nghi lễ hư văn đó làm gì. Nói xong mời Quá Ngạn Chi vào phủ, rồi giới thiệu với Bảo Định Đế và các vị hào kiệt. Đoàn chính thần nghĩ bụng: Trong đám giang hồ hảo hán này, tất nhiên là nhiều người tính tình khoáng đạt, hào sảng, nhưng cũng không ít kẻ bụng dạ hẹp hòi. Thường thường chỉ vì một câu nói hay cách tiếp đãi hơi thiếu sót một chút là gây thù kết oán ngay. Bây giờ cách xếp đặt chỗ ngồi Quá Ngạn Chi thế nào cho ổn cũng là một chuyện rất là khó. Nghĩ vậy, ông nói: Quá huynh đang cử tang, không hiểu dùng những món gì được. Gia nhân đâu? Sắp một tiệc riêng ra đây để tiếp Quá đại hiệp. Quá Ngạn Chi lắc đầu từ chối: Đa tạ thịnh tình, tại hạ có việc gấp, xin cho uống một chén thanh trà là đủ. Đoạn nâng chén trà uống cạn một hơi. Quá nói tiếp: Vương gia, sư thúc tôi ký ngụ ở vương phủ, xin cho người báo tin giùm để tại hạ được diện kiến và trình việc gấp. Đoàn chính thuần ngạc nhiên hỏi: Sư thúc của Quá huynh là ai? Và ông tự hỏi: Trong vương phủ có ai là nhân vật của phái Trung Sơn đâu. Quá Ngạn Chi đáp: Sư thúc tôi thay tên đổi họ, nhờ nơi vương phủ để tị nạn, nên người chưa dám nói rõ ra với Dương gia, thực là có tội lớn. Dám xin Dương gia mở lượng khoan hồng miễn trách cho. Tại hạ thay sư thúc tạ lỗi cùng vương gia. Nói xong liền vái dài. Đoàn Chính Thùng đáp lễ, nhưng nghĩ mãi không ra sư thúc của Quá Ngạn Chi là ai. Bỗng thấy Cao Thăng Thái quay sang bảo tên gia đình đứng bên: Mì đi vào phòng giấy trình với Quốc Tiên Sinh rằng truy hồn thủ Quá Đại Hiệp tới đây có việc cùng muốn bẩm với Kim Toán Bàn Thôi lão tiền bối, xin mời tiên sinh ra đại sảnh nói chuyện. Tên gia đình vâng lời, vừa chở gót bỗng nghe tiếng lẹp kẹp, một người đang ngất nga ngất ngưỡng từ hậu đường đi ra, vừa đi vừa nói lè nhè: Nó mà làm thế này thế mình khó mà ngồi mát ăn bát dày được nữa. Các tai hào kiệt nghe thấy bảy chữ Kim Toán Bàn Thôi lão tiền bối, có người lờ mờ không hiểu là gì, có người biến sắc tự hỏi: Chẳng lẽ cái thằng cha Kim Toán Bàn Thôi Bách Kế lại ẩn tích ở đây ư? Giữa lúc đó, một lão già mặt mũi bần tiện cười khì khì đi ra. Mọi người trong vương phủ từ trên chí dưới ai cũng biết đó là Quốc Tiên Sinh, người trong nom giúp sổ chi tiêu các việc vặt trong vương phủ. Ngày nào cũng như ngày nào, nếu mà lão không sai Quốc Cần Câu thì lại đâm đầu vào đánh bạc với bọn tối đòi, thật là một con người bê bối. Trong phòng kế toán, chỉ vì lão mà phương diện tiền bạc mất cả quy củ. Mười mấy năm nay vẫn mặc lão làm lộn bậy thế nào thì cứ làm. Đoàn Chính Thùng siết đổi ngạc nhiên lẩm bẩm: Không ngờ Quốc Tiên Sinh lại chính là Thôi Bách Kế ư? Thật mình có mắt mà không trồng, kể cũng bẻ mặt. Mai mà Cao Thăng Thái gọi chúng tên lão. Các tai hào kiệt vẫn cho là trong phủ trấn Nam Dương đã biết lão từ trước, nên Đoàn Chính Thùng này cũng không đến nỗi mất thể diện cho lắm. Quốc Tiên Sinh dẫn bảy phần sai, ba phần tỉnh, vẻ mặt thì ngơ ngác. Nhìn thấy Quá Ngạn Chi vẫn tan phục, lão giật mình hỏi: Mì có chuyện gì vậy? Quá Ngạn Chi bước lên mấy bước lại sụp xuống đất khóc òa lên, nghẹn ngào đáp: Sư tốt ơi, sư phụ cháu đã bị người hạ sát rồi. Thôi Bách Kế biến hẳn thần sắc, nét mặt đang ngơ ngác thoáng cái đã đầy vẻ lo âu dè dặt. Lão từ từ hỏi: Kẻ thù là ai? Quá Ngạn Chi nức nở đáp: Bởi cháu tài hèn, cha hỏi mãi chưa biết kẻ đích thù là ai. Song theo sự suy đoán thì có phần đúng là một nhân vật trong họ Mộ Dung Cô Tô. Quốc Tiên Sinh lộ vẻ kinh sợ, nhưng chỉ thoáng qua rồi nét mặt trở nên nghiêm nghị. Ông nói bằng một giọng trầm trầm: Việc này phải bàn tính một cách cẩn thận mới được. Chuyện nọ đẩy sang chuyện kia, vì Quá Ngạn Chi muôn dặm đưa tin mà Kim Toán Bàn Thôi Bách Kế phải lòi đuôi vì hỏi hung tin của Kha Bách Tế mà đề cập đến Mộ Dung Thị. Tiếng tăm Thôi Bách Kế và Quá Ngạn Chi, những hào kiệt ngồi đây phần nhiều đều biết rõ. Có điều Thôi Bách Kế tuy là sư thúc, nhưng mấy năm gần đây ẩn tích một nơi không xuất đầu lộ diện, nên thanh danh chẳng những không vang dội được bằng sư huynh Kha Bách Tuế, trưởng môn phái Tung Sơn, mà lại còn kém cả sư điệt, quá ngạn chi nữa. Còn về những nhân vật trong họ Mộ Dung lợi hại như thế nào thì mọi người đều mờ mịt, ít ai mà biết đến. Chỉ riêng có Bảo Định Đế và Quỳnh Mi Hòa Thượng cùng đưa mắt nhìn nhau, rồi Quỳnh Mi Trăng lại khẽ thở dài. Thùy Bách Kế tâm linh cực kỳ tế nhị, một tiếng thở dài khẽ của Quỳnh Mi cũng không qua khỏi lỗ tai lão được. Lão bước tới nhức mặt nhà sư, kính cẩn vái dài nói: "Chốn giang hồ sắp sinh tai họa, đại sư là bậc từ bi, xin chỉ điểm cho con đường sáng sủa." Quỳnh Mi Hòa Thượng đứng dậy đáp lễ và trả lời: "Thí chủ nói rất phải, tiếc rằng bần tăng kiên văn hữu lậu lại ở nơi quan sơn hẻo lắm, ít được nghe những vụ rồng tranh hổ đấu giữa các phái võ ở Trung Nguyên. Giống như Thôi thí chủ là một vật anh hùng đến thế, lại ở ngay phủ Trấn Nam Dương mấy năm rồi mà bần tăng cũng không biết mãi mai, thế thì nói chi tới những việc ngoài chốn giang hồ nữa." Thôi Bách Kế thần sắc ảm đạm, quay sang nói với Quá Ngạn Chi: "Hoa Hiền Điệt, sư huynh ta làm sao mà phải bỏ mạng? Tình tiết xảy ra như thế nào? Hiền Điệt thuật lại tận tường cho ta nghe." Quá Ngạn Chi đáp: "Thù thầy cũng như thù cha, chậm ngày nào chưa báo được là tiểu điệp ăn không ngon, ngủ không yên. Xin sư thúc hãy lên đường ngay cho. Trong lúc đi đường, tiểu điệp sẽ bẩm rõ để khỏi phải chậm thời giờ." Thôi Bách Kế nhìn mặt biết là Quá Ngạn Chi có vẻ e ngại. Ở trong đại sảnh này có rất nhiều tai mắt, nói ra có điều bất tiện chứ không phải là tranh thủ sớm muộn một hai thời khác. Thôi Bách Kế suy tính trong bụng: "Mình ký ngụ ở phủ Trấn Nam Dương đã lâu năm, tuyệt không để lộ hành tích, thế mà Cao Thăng Thái cũng biết rõ hành tung. Nếu bây giờ mình không xin lỗi Trấn Nam Dương, tức là mình đắc tội với họ Đoàn. Huống chi muốn vì sư huynh báo cù mà xung đột với Mộ Vung Thị, việc đó không thể một mình có đủ sức làm được. Nếu họ Đoàn phái người tương trợ thì lực lượng sẽ mạnh hơn nhiều. Thêm bạn bất thù là một điều rất quan trọng." Nghĩ vậy, Thôi Bách Kế liền chạy tới trước mặt Đoàn Chính Thuần, quỳ gối xuống đất và buông tiếng khóc òa lên. Mọi người thấy thế đều ngạc nhiên. Đoàn Chính Thuần vội đưa hai tay đỡ dậy, nhưng không ngờ mó vào người Thôi Bách Kế thì thấy người lão vững như là đóng đinh xuống đất, không tài nào lay chuyển được. Đoàn Chính Thuần nghĩ thầm: "Thằng quỷ bét rượu này, võ công lão cũng gớm thật. Lâu nay mình bị lão đánh lừa hoài." Đoàn Chính Thuần vận kình lực vào hai cánh tay nhấc bổng lão lên. Thôi Bách Kế cũng không vận nội lực chống lại nữa, mượn đà đứng phắt dậy. Nhưng vừa đứng được thẳng người lên, lão cảm thấy xương cốt trong mình đều đau ê ẩm, rất là khó chịu, tựa như con thuyền nhỏ ngoài khơi bị một cơn sóng gió đánh tới bờ. Lão biết là Đoàn Chính Thuần có ý cảnh giác mình. Lão là người đa mưu, quả xứng đáng với cái tên Thôi Bách Kế. Lão nghĩ thầm: "Nếu mà mình còn vận nội lực để chống lại, Trấn Nam Dương sẽ không hả giận, mà chưa biết chừng ông còn ngờ mình trà trộn vào nằm trong Dương phủ để mưu toan việc gian ác." Vì nghĩ thế nên Thôi Bách Kế theo đà lúc chân khí trong người đang tản mát, tức thời té ngồi bệt xuống, kêu lên: "Ôi chà!" Đoàn Chính Thần mỉm cười, đưa tay kéo Thôi Bách Kế dậy, đồng thời xo luôn một cái để tiêu giải những bức gức trong cơ thể họ thôi. Thôi Bách Kế nói: Trấn Nam Dương gia, Thôi Bách Kế này bị kẻ thù bức bách, không còn đường chạy, nên phải vác cái mặt dày tới Dương phủ nương tựa uy danh của Dương gia, sống được tới nay. Vậy mà Bách Kế chưa thổ lộ chân tướng với Dương gia, thật là tội đáng muôn chết. Cao Thăng Thái ngắt lời: Thôi huynh, bất tất quá khiêm. Dương gia đây cũng biết rõ thân thế và lai lịch các hạ từ lâu rồi. Có điều các hạ là bậc chân nhân, không muốn lộ tướng, nên Dương gia đây cũng không muốn nói ra thôi. Đừng nói Dương gia hiểu rõ đã đành, mà ngay cả những người chung quanh cũng biết cả. Hôm Thái tử đối phó với cuộc đánh quyền của Nam Hải Ngạc Thần, chẳng đã dắt Thu huynh ra đóng vai sư phụ của chàng là gì? Vì Thái tử biết rõ trong Vương phủ chỉ có mình Thu huynh khả dĩ đối phó được với Nam Hải Ngạc Thần mà thôi. Kỳ thực bữa đó Đoàn Dự kéo Thôi Bắt Kế ra để mạo nhận là sư phụ chẳng qua là sự ngẫu nhiên mà trúng đấy thôi. Đoàn Dự thấy Thôi Bách Kế dáng điệu ngơ ngẩn, hình dung cổ quái, nên đem lão ra cố ý để chiêu cợt Nam Hải Ngạc Thần là một trò cười. Xong bây giờ nghe Cao Thăng Thái nói, Thôi Bách Kế lại tin là sự thật. Cao Thăng Thái lại nói tiếp: Vương Va đây vốn là người hiếu khách, đừng nói là Thôi huynh lưu trú tại nước Đại Lý chúng tôi, tuyệt không có âm mưu ác ý gì đã đành, mà giả tỷ có lòng bất trắc đối với nước tôi chăng nữa, vương gia đây vẫn đại lượng bao dung, lấy thành thực để tiếp đại. Thôi huynh bất tất phải băn khoăn về điểm đó. Lời của Cao Thăng Thái nói còn ngụ ý nữa là anh không có vết tích gì bất lương nên mới dung dưỡng tới ngày nay, bằng không thì chúng tôi đã sửa anh từ lâu rồi. Thôi Bách Kế lại nói: Tuy hầu gia dạy thế, song Thôi mổ vì sao phải vào Dương phủ nương náo, thì trước khi cáo biệt cũng phải cần trình bày cho rõ, nếu không chẳng quá ra còn tệ hơn phường Du Côn hay sao? Chỉ vì việc này liên quan tới nước ngoài nên Thôi mổ mạo muội xin mượn tạm một nơi để tiện việc đàm luận. Đoàn Chính Thuần quay lại bảo Quá Ngạn Chi: Bảo cồ cho sư phụ làm việc trọng đại, Quá huynh chẳng nên hấp tấp nóng nảy, nán chờ chốc lát, sau khi tan tiệc chúng ta sẽ từ từ thương nghị cũng chưa chậm. Các tay hào kiệt ở đây đều là những người lịch duyệt giang hồ nên rất thiệp đời, không muốn làm mất thì giờ và phiền cho người khác trong lúc cấp bách, nên đều ăn uống lào thào cho qua rồi găm gấp đứng dậy cáo từ. Trấn Nam Dương đối với bạn hữu giang hồ rất là trọng hậu, thấy tân khách đứng dậy liền sai gia nhân đem lễ vật ra rồi chính tay đưa tặng mọi người. Riêng đối với Kim Đại Bằng và Sử An là những khách từ phương xa tới, lại đặc biệt tặng thêm tiền lộ phí nữa. Trong đám hào kiệt, những người hào sản thản nhiên nhận tiền, còn những người câu nệ lễ nghi thì nhún nhường bái tạ. Giữa lúc chủ khách ân cần tiễn biệt, bỗng nghe ngoài cổng phủ có tiếng niệm: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tiếng tuy không to nhưng ai cũng nghe rõ mồn một, tựa như chỉ cách độ 2-3 thước. Các tay hào kiệt trong sảnh đường hết thảy đều kinh ngạc. Phủ Trấn Nam Dương địa thế rất rộng, từ ngoài cổng vào đại sảnh cách xa tới hơn 10 trượng, quãng giữa lại còn những tường vách cửa ngõ ngăn chặn, thế mà tiếng nói bên ngoài đại môn ở trong nghe rõ mồn một, đủ biết về môn thiên lý truyền âm người này thực đã luyện tới chỗ thượng thừa tuyệt đỉnh. Đoàn Chính Thần nghe tiếng thiên lý truyền âm biết ngay người đó thuộc phái Chiếu Lâm, nên đã từ trong đáp giọng ra: một vị cao tăng phái Chiếu Lâm giá lâm nước Đại Lý, đoàn kính thân này không biết để ra nghênh đón từ xa, thật là thất lễ quá. Đoàn chính thần vừa nói vừa chạy ra đón. Ông bước rất mau, nháy mắt đã ra tới cổng ngoài. Một vị hòa thượng người khô như hạt, tuổi chừng 50 trở lại, chắp tay nói: bần tăng là Tuệ Chân ở chùa Thiếu Lâm, xin tham kiến đoàn Dương gia. Trong lúc đoàn chính thần đang đáp lễ thì Tệ Thuyền hòa thượng cũng theo ra tới nơi, ngạc nhiên hỏi: sư huynh cũng tới nước Đại Lý, hẳn có chuyện gì? Tuệ Chân hai mắt đỏ que, đầy vẻ buồn rầu đáp: sư đệ ơi, sư phụ đã viên tịch về Tây Phương rồi. Tuệ Thiền tuy là đệ tử nhà Phật nhưng tính tình bợp chợt, vừa nghe hung tin nhảy sấn lại cầm chặt lấy tay Tuệ Chân, run run hỏi lại: thực vậy ư? Tuệ Chân chưa kịp đáp thì nước mắt Tuệ Thiền đã dầm dầm chảy xuống. Tuệ Chân nói với đoàn chính thuần: sư đệ của bần tăng vì quá xúc động trước sự bất hạnh của gia sư nên thất lễ trước gia, khiến Dương gia phải bật cười. Đoàn chính thần vội đáp: không dám. Đoàn chính thần nghĩ bụng: sư phụ của Tuệ Thiền là Quyền Bí đại sư, vẫn nổi tiếng võ công cát tuyệt, thế này thì phái Thiếu Lâm lại mất một cao thủ rồi. Tệ Thuyền nghẹn ngào nói tiếp: sư phụ bị bệnh gì? Ngài vẫn khỏe mạnh cơ mà. Thấy trước cửa nhiều người qua lại rất phức tạp, Tuệ Chân hai tay cầm phong thư đưa cho đoàn chính thần và nói: thưa vương gia, bần tăng dân mệnh trưởng môn sư bá tới đây đệ trình tâm thư lên, bảo định hoàng gia cùng vương gia. Đoàn chính thần đón lấy thư rồi nói: hoàng huynh tại hạ cũng ở đây, tại hạ xin đưa đại sư vào tương kiến. Nói xong dẫn Tuệ Chân và Tuệ Thuyền vào nội sảnh. Đoàn chính thần đệ thư tính lên, Bảo Định Đế mở ra coi, thấy phần trên nói đại khái mấy câu sáo ngữ xưng tụng đức độ anh em mình và tỏ lòng ngưỡng mộ, còn phần chính đề chỉ vắn tắt mấy câu: nay võ lâm kiếp vận tới nơi thì phải bình chân như vậy, sự thể thế nào hãy hỏi sư điệp Tệ Chân sẽ rõ. Dưới ký tên trưởng môn trụ trì tại Thiếu Lâm là Quyền Từ Kính Thư. Xem xong, Bảo Định Đế kính cận nói: xin mời hai vị ngồi. Đại sư bên Thiếu Lâm đã có pháp dụ, chúng ta hết thảy đều ở trong phái võ lâm cả, bất luận điều gì mà sức có thể làm được sẽ xin vâng mệnh. Tuệ Chân quỳ hai gối dập đầu binh binh xuống đất, vừa lại vừa khóc không ra tiếng. Tuệ Thiền thấy sư huynh như vậy tuy chưa rõ nguyên nhân cũng quỳ xuống một bên nhưng không khấu đầu. Bảo Định Đế thấy Tuệ Chân dùng đại lễ như thế, trong bụng biết chắc là quan trọng, trong phái Thiếu Lâm thiếu gì cao thủ tuyệt vời, nhân tài thật lắm, có việc gì trọng đại không giải quyết được mà phái Tuệ Chân đến cầu mình ân cần thế này. Nhà vua liền đưa hai tay đỡ hai hòa thượng dậy nói: chúng ta đều là đồng đạo trong võ lâm, tôi không dám nhận đại lễ như vậy. Tuệ Chân khóc nức nở đáp: gia sư bỏ mạng dưới bàn tay Cô Tô Mộ Dung Thị, phái Thiếu Lâm không thể độ lực báo được mối thù này, xin hoàng gia xuất mã chủ trương cho đại cuộc cho. Bảo Định Đế nghe nói đến tâm chữ Cô Tô Mộ Dung Thị mặt hơi biến sắc. Tuệ Thiền lại khóc quà lên nói: Thế thì chúng ta đành liều mạng với kẻ thù thôi. Tuệ Chân nghiêm nét mặt đáp: Trước mặt hoàng gia đây không được thất lễ. Tuệ Chân người bé nhỏ lại gầy đét, còn Tệ Thuyền thì ngôi ngô tứng tú nhưng rất nể sợ sư huynh. Nghe sư huynh chỉ trích mấy câu không dám nói nữa, nhưng vẫn nức nở khóc thầm. Bảo Định Đế nói: Hai vị hãy ngồi đây thông thả nói chuyện. Hơn 20 năm trước đây, tôi từng nghe ở Tô Châu có một nhân vật trong họ Mộ Dung, tên gọi Mộ Dung Bá. Kẻ vừa gây sự với phái Diêu Lâm, có phải là người đó không? Tuệ Chân nghiến răng đáp: Tiểu Tăng chỉ biết kẻ đôi đầu là người họ Mộ Dung, không biết rõ tên. Bảo Định Đế nói tiếp: Thiếu Lâm là một phái có tiếng tăm lừng lẫy nhất trong võ lâm, bốn bề đều ngưỡng mộ đại danh. Lệnh sư Quyền Bí Hòa Thượng nội lực ngoại công đến chỗ tuyệt cao, hơn nữa là người xuất gia, không có tranh chấp gì với người đời, không hiểu tại sao lại bị người đời sát hại. Tuệ Chân xa lệ đáp: Hôm đó Tiểu Tăng ngồi tĩnh tọa trong trai phòng, thấy sư bá sai người tới gọi. Tiểu Tăng tới nơi thì thấy thi thể gia sư để nằm một bên. Sư bá bảo là người trong làng ở chân núi Tung Sơn thấy thi thể gia sư, họ biết là sư phụ trong chùa nên vội đem lên chùa trả. Không hiểu rõ được gia sư lỡ tay thế nào mà bị địch thủ ám toán, còn tên họ và mặt mũi hung thủ cho mãi tới bây giờ vẫn chưa tra ra được. Quyền Mi Hòa Thượng từ trước vẫn ngồi yên lắng tai nghe, bây giờ thốt nhiên cất tiếng hỏi: Phải chăng Quyền Bi đại sư bị trúng một đòn kim cương chữ của kẻ địch vào trước ngực rồi liên tịch? Tuệ Chân kinh ngạc đáp: Đại sư đoán đúng lắm. Như vậy nghĩa là sao? Huỳnh Mỹ Tăng nói tiếp: Lâu nay vẫn nghe tiếng Quyền Bi đại sư phái Thiếu Lâm có môn kim cương chữ là một môn cát tiệt trong võ lâm, đối phương bị chúng phải sẽ đứt gãy hết gân cốt. Môn đó cố nhiên là lợi hại lắm rồi, nhưng xét cho kỹ thì lại quá ư bá đạo. Những đệ tử nhà Phật không nên học môn đó để mà nổi tiếng. Đoàn Dự buộc miệng cũng xen vào: Phải rồi, cái môn đó quá là hiểm độc thay quá. Tuệ Chân và Tuệ Thiền nghe Quyền Mi đã kích sư phụ mình, trong lòng đã thấy bất mãn, nhưng còn kính nể ông là bậc cao tăng tiền bối, không dám trả lời. Lại thấy Đoàn Dự ở bên cũng lẹ miệng hùa theo, bất giác hai người cả giận đều quắt mắt nhìn. Đoàn Dự vẫn tản lời như không thấy gì, chẳng lý gì đến nữa. Đoàn Chính Thuần hỏi Quỳnh Mi Hòa Thượng: Tại sao mà sư huynh biết Quyền Bi đại sư chết vì trúng kim cương chữ? Quỳnh Mi Tăng thở dài đáp: Vì vừa nghe nói Quyền Từ bên Thiêu Lâm thấy di thể sư đệ mà đoán biết được hung thủ là Mộ Dung ở Cô Tô. Nhà này tuyên bố chủ trương của họ là ai giỏi môn gì thì họ lấy chính môn đó để mà hạ thủ. Đoàn Chính Thuần nghe xong phải lắc đầu, còn Quỳnh Mỹ Hòa Thượng thì lẩm bẩm đọc lại 2-3 lần: Ai giỏi môn gì thì lấy môn đó để mà hạ thủ. Trên nét mặt thoáng những nét sợ sệt. Bảo Định Đế và Đoàn Chính Thuần quen biết Quỳnh Mi đại sư từ mấy chục năm nay, chưa từng thấy ông lộ vẻ sợ hãi bao giờ. Cả lúc ông cùng thái tử Diên Khánh đấu cờ thí mạng đã trông rõ thất bại rồi. Tuy ông có bối rối nhưng nét mặt vẫn thản nhiên. Thế mà bây giờ ông phải sợ ra mặt, đủ biết phái Mộ Dung lợi hại đến chừng nào. Im lặng hồi lâu, Quỳnh Mi Tăng lại từ từ lên tiếng. Lão Tăng nghe nói Mộ Dung Bác là người giỏi số một trên thế gian. Có lẽ họ lấy tên Bác để phô cái võ công uyên bác, để cực điểm của họ. Tựa hồ như trong võ lâm, bất luận về môn tuyệt kỹ của một phái nào họ đều thông hiểu. Kể cũng lạ thật, khi họ muốn giết ai nhất định là dùng cái môn tuyệt kỹ đã nổi tiếng người đó để sát hại. Đoàn Dự nói xen vào. Vâng, quả là một điều kỳ dị. Ngoài tưởng tượng của con người, võ công trong thiên hạ biết bao nhiêu là môn, mà làm sao họ học được tất cả vậy? Quỳnh Mi đáp: Đoàn công tử nói đúng đó, việc học rộng như biển cả, ai mà thông suốt hết được bao giờ. Có điều kẻ thù của Mộ Dung Bác cũng chẳng có nhiều, nếu họ chưa học được hết môn tuyệt kỹ của cùng nhân đến mức có thể dùng để giết đối phương thì họ sẽ không động thủ được. Bảo Định Đế nói: Tôi cũng nghe thấy ở Trung Nguyên có người kỳ dị như thế. Lạc Thị Tam Hùng ở Hà Bắc nổi tiếng về môn phi trùy, rồi sau ba người đều chết vì bị trúng phi trùy. Rồi Chương Hư Đạo Nhân ở Sơn Đông, lúc định giết ai bao giờ cũng chém cục hết chân tay, để địch thủ phải kêu khóc hàng nửa ngày mới chết được. Sau đó chính Chương Hư Đạo Nhân cũng bị thảm báo như thế. Lời tuyên bố của nhà Mộ Dung từ cửa miệng Chương Hư Đạo Nhân truyền đi. Ngừng một lúc, Bảo Định Đế lại nói tiếp. Hồi ấy ở Tế Nam, giữa phiên chợ náo nhiệt, không biết bao nhiêu người quay quần chung quanh Chương Hư Đạo Nhân nằm lăn lộn kêu gào dưới đất. Nói tới đó, Bảo Định Đế phảng phất dường như đang mụng kích cái thảm trạng của Chương Hư Đạo Nhân trong lúc lâm tử. Nét mặt của nhà vua đầy vẻ bất mãn. Đoàn Chính Thần gật đầu nói: Thế thì đúng rồi. Chợt nhớ ra một việc, Đoàn Chính Thuần nói tiếp. Tôi nghe nói Kha Bách Tuế, sư phụ của Quá Đà Hiệp, rất thiện xử cây nhuyễn tiên. Lúc giết kẻ địch thường dùng nhuyễn tiên quấn chặt vào cổ đối phương, khiến cho địch thủ chết vì nghẹt thở. Phải chăng lúc... Đoàn Chính Thuần chưa nói hết câu đã vỗ tay ba cái, gọi một tên thị bộc tới bảo: Mi đi gọi Thôi Tiên Sinh và Quá Đại Hiệp tới đây để cùng ta thương nghị việc cần. Tên bộc thị ngập ngùng chưa hiểu Thôi Tiên Sinh là ai. Đoàn Dự lại phải nói cho gã biết Thôi Tiên Sinh tức là Quắc Tiên Sinh, người giữ sổ sách chi tiêu trong vương phủ. Bấy giờ tên bộc thị mới hiểu rõ, chạy đi mời. Trong giây phút, Thôi Bách Kế và Quá Ngạn Chi đã đến sảnh đường. Đoàn Chính Thuần nói: Quá Đại Hiệp, tại hạ có việc muốn hỏi, xin Đại Hiệp miễn trách. Quá Ngạn Chi đáp: Không dám. Đoàn Chính Thuần hỏi: Tại sao lệnh sư Kha Tiền Bối bị họ ám toán và bị tử thương đến trí mạng, vì quyền cước hay vì binh khí? Quá Ngạn Chi thẹn đỏ cả mặt, lúng túng mãi mới trả lời được. Gia sư bị hại vì một đòn linh xà chiến đấu. Bảo Định Đế, Đoàn Chính Thuần và Đoàn Dự đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thấy run rợn. Tuệ Chân vội chạy trước mặt Thôi Bách Kế và Quá Ngạn Chi, chắp tay vái chào nói: anh em của Bần Tăng cùng hai vị đều căm phẫn một kẻ thù chung nếu không diệt được nhà Mộ Dung ở Cô Tô. Tuệ Chân nói dở câu thì trong bụng nghĩ thầm, chưa chắc mình đã diệt nổi nhà Mộ Dung, nếu không xong thì lại là một điều rất nguy hiểm. Nhà sư nghiến răng nói tiếp, Bần Tăng nhất quyết sẽ liều mạng với họ. Quá Ngạn Chi hai mắt đậm lệ đáp, thế gà phái Thiếu Lâm cũng kết mối thâm thù với nhà Mộ Dung rồi ư? Bây giờ Tuệ Chân mới đem việc sư phụ Quyền Bi chết về tai Mộ Dung thế nào thuật qua lại một lượt. Bảo Định Đế thấy Quá Ngạn Chi lộ vẻ sầu bi căm hờn, nghiến răng thống hận kẻ thù, còn Thôi Bách Kế chỉ cúi đầu rũ rượi chẳng nói năng gì, tựa hồ như không quan tâm gì đến mối thù sư huynh bị sát thân, trong lòng lấy làm kỳ dị. Tuệ Thiền Hòa Thượng đến vốn thẳng thắn bập chợp, buộc hỏi miệng ngay, Thôi tiên sinh, có phải tiên sinh sẽ bỏ Mộ Dung ở Cô Tô chăng? Tuệ Chân vội mắng ác, sư đệ không được vô lễ. Kha Bách Tế qua đời rồi thì Thôi Bách Kế sẽ là trưởng môn phái Tung Sơn. Phái Tung Sơn ở gần kề phái Thiếu Lâm, nên nhớ rằng ông Thủy Tổ dựng ra phái Tung Sơn đã dám đến bên cạnh phái Thiếu Lâm dựng ra một môn phái nêu cao ngọn cờ võ thuật phi phạm, thì đủ biết bản lãnh phái này thế nào. Hơn nữa thầy trò Kha Bách Tuế và Quá Ngạn Chi đều thanh danh lừng lẫy khắp Trung Nguyên, danh vị Thôi Bách Kế trong võ lâm tất nhiên cũng không phải là hèn kém. Nào ngờ Thôi Bách Kế vừa nghe Tuệ Thiền nói đã lơ láo có lui ngó tới, tựa hồ sợ trong vách có tai hay kẻ thù ghê gớm kinh gặp sắp ập vào, tỏ ra con người khiếp nhược. Tuệ Thiền thấy dáng điệu của Thôi Bách Kế như vậy, cho là một kẻ hèn nhát đáng kinh, liền hừ một tiếng và nói lẩm bẩm một mình, đại trượng phu lúc đáng chết thì chết, làm gì phải sợ sệt đến thế. Lúc đó Tuệ Chân cũng biểu đồng tình về sự khiếp nhược của Thôi Bách Kế, nên mặc cho sư đệ muốn nói gì thì nói, cũng không ngăn cản nữa. Quyền Mi Hòa Thượng khẽ đằng hắn rồi nói, việc này... Quỳnh Mi vừa nói được hai tiếng thì Thôi Bách Kế toàn thân run lại bậy, đứng bật lên như cái lò xo, đụng phải chiếc chén nước trên khay trà rơi binh xuống đất vỡ tan ra. Thôi tiên sinh định thần lại, thấy mọi người đều chú mục nhìn mình, bất giác đỏ mặt tía tai, ngượng nghịu nói, không xong rồi, không xong rồi. Quá Ngạn Chi trao đôi mày cúi xuống nhặt những mảnh chén vỡ. Đoàn Chính Thuần nghĩ bụng, cái lão Thôi Bách Kế này không có một chút gan dạ nào hết. Rồi quay sang hỏi Quỳnh Mi, việc này sư huynh nghĩ sao, xin cho nghe nốt. Quỳnh Mi hấp một hớp nước trà rồi thủng thẳng hỏi, Thôi thi chủ đã gặp Mộ Dung Bác rồi. Thôi Bách Kế vừa nghe ba chữ Mộ Dung Bác đã giật mình rú lên một tiếng kinh hãi, rồi hai tay vịn vào ghế cho khỏi té, giọng run run đáp, chưa, tôi đã không bao giờ gặp. Tuệ Thiền hỏi lớn, Thôi tiên sinh đã gặp Mộ Dung Bác chưa, xin nói rõ. Thôi Bách Kế dương đôi mắt nhìn trời như kẻ mất hồn. Bọn Đoàn Chính Thuần thấy thế đều lắc đầu ngấm ngầm thất vọng. Quá Ngạn Chi vốn dĩ bảo trọng danh dự của môn phái, bây giờ thấy sư thúc người kế vị trưởng môn tỏ vẻ hèn nhát trước mặt mọi người, lại càng cảm thấy bức rứt khó chịu. Được một lúc, Thôi Bách Kế mới cất giọng run run đáp: Chưa, hình như chưa bao giờ. Quỳnh Mi nói: Lão Tăng đã từng có phen đích thân nhiếm trại, vậy xin thuật lại để các vị tham tường cũng chẳng hại gì. Việc xảy ra đã 43 năm trước đây rồi. Lúc đó Bần Tăng còn ít tuổi sức mạnh, vừa xuất thân đã chiếm được chút thanh danh trong trốn giang hồ. Khác nào trâu nghe mới sinh, chưa biết sợ hổ là gì. Vẫn tưởng là khắp thế gian rộng lớn này, ngoài sư phụ ra, không còn ai võ nghệ cao cường bằng mình nữa. Năm đó, tôi hộ tống một ông quan đã mãn nhiệm kỳ tại kinh về quê với cả gia quyến, khởi hành từ Biện Lương về Sơn Đông. Khi tới rặng núi phụ cận Thanh Bao Cường thì gặp bốn tên cường đạo. Bọn này không cướp tiền của đồ vật mà chỉ định bắt tiểu thư con vị quan đó. Bần Tăng đang độ thanh niên khí khái, quyết chẳng dung tình, hạ thủ ngay bằng những đòn hiểm độc, dùng ngôn kim cương chỉ hạ sát luôn bốn tên cường đạo. Tên nào cũng bị ngón tay đâm thủng vào tận tim, chết không kịp ngáp. Giữa lúc đó, bỗng nghe tiếng gió ngựa nhộn nhịp, hai người cưỡi lừa đi ngang qua. Bần Tăng đang lúc vênh vang đắc ý, quá ư kiêu ngạo, nói phúng bọt gái, khoe phang với vị kinh quan: Dù có 8, 9, 10 đứa cường đạo nữa, tôi cũng dùng kim cương chỉ giết cho chết hết. Bỗng một người ngồi trên lưng lừa hừ một tiếng, nghe tựa như tiếng đàn bà. Trong cái hừ đó dường như chứa đựng đầy vẻ kinh miệt chế giễu. Tôi quay đầu nhìn lại, quả thấy một thiếu phụ rất đẹp, chừng 32, 33 tuổi, ngồi trên lưng lừa, và một cậu trai nhỏ chừng 12, 13 tuổi, mỹ thanh mục tú, hình dung tuấn nhã, cưỡi trên lưng một con lừa khác. Hai người đều có trọng tang, mặc toàn đồ trắng. Cậu bé nói: Má, hay chi cái trò kim cương chỉ mà gã kia cũng đem ra khoe khoang khoác lác. Lai lịch Quỳnh Mỹ Tăng thế nào, ngoài anh em Bảo Định Đế ra, ít ai biết rõ. Song lúc ở trong hang Vạn Kiếp, nhà sư dùng kim cương chỉ vạch đá làm bàn cờ, ấn lẫm đá thành vuông cờ. Cuộc đấu trí, đấu lực với Thái tử Diên Khánh rất gai go và hí hữu, đã trở thành một câu chuyện rất hào hứng trong võ lâm. Mọi người đều đem lòng kính ngưỡng nhà sư và rất khâm phục môn kim cương chỉ. Bây giờ nghe hòa thượng thuật lại lời cậu bé, ai cũng cho là đứa trẻ không biết gì nói bậy. Không ngờ Quỳnh Mi thở dài rồi nói tiếp: Nghe cậu bé nói, Bần Tăng tuy có ý tức giận, song cho là lời ngông càng của con nít không đáng chấp, nên chỉ lừ mắt nhìn qua rồi cũng chẳng thèm để ý đến nữa. Nào ngờ thiếu phụ lại chỉ trích thêm: Môn kim cương chỉ của người đó là môn chính tông của Bồ Đề Đạt Ma, về nghệ thuật kể cũng được đến 3 thành rồi đấy. Mi là con nít, biết gì mà nói, mi phóng ngón tay chắc chưa được chút bằng người ta đâu. Bần Tăng nghe thiếu phụ nói, vừa kinh ngạc lại vừa phẫn nộ. Nguồn gốc môn phái của Bần Tăng khách giang hồ ít ai mà biết rõ, thế mà thiếu phụ này công nhiên nói toạt ra. Lại còn biết Bần Tăng luyện môn kim cương chỉ mới được có 3 thành. Điều này khiến Bần Tăng không thể nhịn được. Ôi, kỳ thực Bần Tăng chưa hiểu trời cao đất rộng. Công lực của Bần Tăng ngày ấy mà bảo đã luyện được tới 3 thành là nói quá lên rồi. Chứ đúng ra mới được hơn 2 thành mà thôi. Bần Tăng lớn tiếng thách thức. Vị phu nhân kia tôn tính là gì? Đã coi thường kim cương chỉ của tài hạ, chắc là quý dạy cho mấy đòn phải chăng? Cậu bé gò cứng lại, vừa toan trả lời thì thiếu phụ thốt nhiên hai mắt đỏ ngầu, gớm lệ bảo con: Gia gia lúc lầm trùng đã dặn những gì, mi chống quên thế? Cậu bé đáp: Dạ. Khi nào con dám quên? Hai con lừa lại tiếp tục cất bước đi về phía trước. Bần tăng càng nghĩ lại càng bất phục, liền thúc ngựa đuổi theo gọi: Ô kìa, trong đám giang hồ có ai lại mở miệng chỉ trích bừa bãi võ công của người khác, rồi không ở lại tỉ thí mấy hiệp, cứ bỏ đi ngay mà được bao giờ? Con tuấn mã của bần tăng đi rất mau, vừa nói dứt lời nó đã vượt lên chắn trước mặt hai người. Thiếu phụ quay lại bảo con: Mì coi đó mà coi, cứ buộc miệng nói bừa, người ta đâu có chịu ngơ đi. Cậu bé này xem chừng đối với mẫu thân rất là hiếu thuận, không dám ngước nhìn bần tăng nữa. Bần tăng thấy họ đã sợ mình, nghĩ bụng: Đây là một cặp mẹ quá con côi, mình có thắng họ cũng chẳng vẻ gian gì, hà tất ta phải cố chấp như mọi người khác. Xong nghe lời thiếu phụ thì dường như đứa bé này đã biết môn kim cương chỉ. Về môn này, bần tăng phải tốn công phu trong một thời gian 10 năm mới luyện được tới mức đó. Vậy đứa con nít này có lý nào mà hiểu được? Chắc là nó phóng đại đó thôi. Bần tăng liền nói đỏng một câu: Hôm nay để cho các ngươi đi, về sau thì nói năng nên cẩn thận một chút nghe. Thiếu phụ đó vẫn không nhìn bần tăng, quay lại bảo con: Thúc thúc đây nói phải đó, về sau con nói năng nên cẩn thận một chút. Nếu mà câu chuyện tới đây mà thôi thì hai bên đều không có mất thể diện. Khốn nổi, thời đó bần tăng đang độ trẻ tuổi hung hăng. Kỳ kéo ngựa sang bên đường, nhường cho thiếu phụ đi trước. Đến lúc cậu bé vừa dỗ mình lừa cho cất bước, bần tăng giơ roi quất vào móng lừa của cậu bé và cười gian lên bảo: Đi, mau mau lên nhé. Đầu roi của bần tăng còn cắt móng lừa chừng 1 thước, bỗng nghe rắc một tiếng, cậu bé quay đầu lại, luồng chỉ lực đã xé không khí vụt tới, đánh đứt chiếc roi ngựa của bần tăng ra làm đôi. Một thế đánh làm cho bần tăng quản vía ngẩn người ra, biết rằng chỉ lực quá lợi hại, 4000 lần bần tăng không thể kịp được. Lại nghe thiếu phụ bảo con: Đã trót gà tai thì phải làm sao cho kết liễu đi chứ? Cậu bé đáp: Vâng. Cậu nghiêng mình xuống lừa, chẳng nói năng gì, giơ một ngón tay nhằm điểm vào cổ chân bần tăng. Cậu bé nhỏ và thấp, bần tăng lại ngồi trên lưng ngựa, ngón tay cậu chỉ chấm tới chân bần tăng. Xong thế đánh của cậu bé rất hay, đúng là thủ pháp kim cương chỉ. Bần tăng buông người từ trên lưng ngựa xuống, không dám khi thị cậu bé chút nào, cũng dùng kim cương chỉ để tiếp chiến. Hai bên giao đấu, càng đánh bần tăng càng thấy sợ sệt, vì chỉ phép của cậu bé tuy chưa thuần thục lắm, ngẫu nhiên cũng có chỗ sai. Song chỉ lực đi tới đâu cũng phát ra âm hưởng veo veo. Bần tăng quả thực không dám tiếp chiến một cách cứng rắn. Đánh chưa được 9 hiệp thì trước ngực phía bên trái cảm thấy đau nhói, rồi kinh lực toàn thân bị mất hết. Thuật tới đây, Quỳnh My để lộ bộ ngực gầy gò, chia cả mấy dẻ xương sườn ra. Mọi người thoáng nhìn đều tái mặt, vì thấy phía bên trái lồng ngực nhắm đúng vào tâm tạng có một lỗ thủng sâu tới 1 tấc. Tuy lỗ thủng đã thành sẹo rồi, nhưng vẫn còn thể tưởng tượng lúc mới bị đâm thì vết thương đó hề trọng tới mức nào. Có một điều kỳ dị là vết thương đã đâm thủng vào sâu đến tâm tạng mà nhà sư vẫn không chết, còn sống được mãi tới ngày nay. Quỳnh Mi Tăng lại chỏ vào phía ngực bên phải cho mọi người xem, thì thấy da thịt chỗ đó luôn luôn phập phồng. Bấy giờ họ mới hiểu Quỳnh Mi Hòa Thượng có tướng khác lạ, tâm tạng lại lệch về bên phải chứ không thiên sang bên trái như người thường. Vì thế mà năm đó Hòa Thượng mới thoát chết. Quỳnh Mi xốc lại áo, thắt lại đai lưng rồi nói tiếp: tâm tạng nằm lệch về bên phải như thế, thực là hàng vạn người không có một. Cậu bé thấy dùng chỉ lực đánh trúng tâm tạng mà Bần Tăng vẫn không chết, vội nhảy lùi lại một bước, sắc mặt lộ vẻ kính dị. Bần Tăng nhìn lồng ngực, máu cứ ồng ọc tuôn ra, cho là tính mạng không thể bảo toàn được nữa, nên chẳng còn kiên nể, cất tiếng mắng rằng: thằng giặc con kia, Mi Bảo Mi biết dùng kim cương chỉ. Kim cương chỉ của Đạt Ma Hạ Diện có bao giờ đánh người đến chảy máu mà không giết được người đâu. Cậu bé nhảy lại trước mặt, toàn đánh tiếp một chỉ. Lúc đó thì Bần Tăng hoàn toàn không còn khả năng chống cự gì được nữa, chỉ có cách bó tay đợi chết. Không ngờ thiếu phụ lại cầm roi ngựa dung ra, cuốn chặt lấy lưng cậu bé nhấc lên một cái, nâng bổng cậu bé đặt lên lưng lừa. Trong lúc mê man, tôi còn nghe văng vẳng tiếng thiếu phụ chỉ trích con: họ Mộ Dung đất Cô Tô có đứa trẻ nào tranh hơi như Mi đâu. Kim cương chỉ của Mi đã không học được tới nơi tới chốn, nên không thể giết được y. Ta sẽ phạt Mi trong 7 ngày. Nghe gian vợ câu thì tôi bị ngất xỉu, không biết gì nữa. Chẳng hiểu bà ta phạt con trong 7 ngày như thế nào. Kim Toán Vàng Thôi Bách Kế hỏi: đại sư, về sao? Về sao? Có gặp bọn họ nữa không? Quỳnh Mi đáp: nói ra càng thêm xấu hổ. Từ lúc Bần Tăng trải qua việc đó, đâm ra chán nản, vì thấy đứa nhỏ bé xíu mà bản lãnh đã cao siêu đến thế, dù mình có luyện võ công đến mấy đi nữa cũng không tài nào kịp họ được. Sau khi khỏi vết thương, lập tức Bần Tăng rời khỏi địa giới nước Đại Tống, tìm đến nước Đại Lý nương nhờ ở dưới quyền cai trị của Đồn Hoàng Gia. Được mấy năm, Bần Tăng xuất gia đầu Phật. Trong thời gian tu hành, Bần Tăng tuy đã thẩm thấu được lẽ sinh tử, không đem sự vinh nhục năm xưa để vào trong tâm nữa, song ngẫu nhiên hồi tưởng đến vẫn phải thấy ghê người, chẳng khác gì con chim phải tên. Mọi người nghe đều mặc nhiên không nói gì, mà lòng khinh bỉ Thôi Bách Kế đã giảm đi một phần. Vì võ công của Quỳnh Mi cực kỳ lợi hại, mà đối với nhà Mộ Dung còn phải e dè thế, thì Thôi Bách Kế có sợ thất thần cũng nên nguyên lượng. Thôi Bách Kế hình như cũng hiểu tâm tình mọi người, bèn nói: Quỳnh Mi đại sư là bậc đàn anh trong đám giang hồ, còn đem việc dĩ giảng phơi bày ra hết, không giấu giếm mãi mai, thì Thôi Mổ là hạng người gì mà sợ không dám thổ lộ những điều kém cỏi của mình. Vậy tại hạ cũng xin đem nguyên do phải trốn vào phủ trấn Nam Dương tường trình bệ hạ cùng vương gia. Nơi đây chẳng có ai là người ngoài, tại hạ cũng xin nói hết để các vị suy xét. Thôi Bách Kế còn lắm lét, ngẩng cổ trong ga phía ngoài cửa sổ, uống luôn 2 chén trà thấm giọng, rồi nói tiếp: việc này xảy ra từ 18 năm trước đây. Ở trong thành Vô Ô Quân có một tên thổ hào họ Thái, là người trọc phú bất nhân, áp chế dân lành. một người bạn của sư huynh tôi bị ám hại, toàn gia đều chết dưới tay tên thổ hào đó. Quá Ngạn Chi ngắt lời hỏi: Sư thúc, có phải sư thúc nói đến tên tặc tử Thái Khánh Đồ đó không? Thôi Bách kế tiếp: Đúng rồi, sư phụ mi mỗi khi nhắc tới tên Thái Khánh Đồ lại nghiến răng căm hờn. Có điều sư phụ mi là người tốt, chỉ biết an thân thủ phận. Ông có làm cáo trạng lên kêu quan mấy lần, nhưng đều bị Thái Khánh Đồ đem tiền hối lộ đến quan nha, nên quan nha im đi. Nếu sư phụ mi dùng nhuyễn tiên giết Thái Khánh Đồ thì là một việc rất dễ dàng, song ông không chịu làm việc gì phi pháp. Còn Thôi Mộ trái lại chợm gà bắt chó, đĩ bợm cờ bạc, giết người đốt nhà, không từ việc gì hết. Một đêm kia, Thôi Mộ nóng tiết mò vào nhà Thái Khánh Đồ, giết sạch toàn giả y hơn 30 người. Tôi giết từ cổng giết vào, thẳng tới vườn hoa ở phía sau, cả đến những người coi vườn, nữ tỳ cũng không để sót một bóng nào. Khi vào đến giữa vườn hoa, bỗng thấy trên cửa sổ một tòa nhà lầu nhỏ có ánh đèn lọt ra. Tôi chạy tuốt lên lầu, đập tung cửa vào đó, thì thấy đó là một thư phòng, những giá gác xung quanh xếp toàn sách vở, quả đồ. Một đôi nam nữ thanh niên ngồi sánh với nhau bên bàn đang mở sách xem. Thanh niên chừng 28 tuổi, phong độ thanh tao hòa nhã. Thiếu nữ còn ít tuổi hơn, ngồi quay lưng ra ngoài nên tôi không nhìn rõ diện mạo. Nàng mặc áo mỏng màu lục nhạt, dưới ánh đèn lấp lánh trông rất thanh nhã. Còn mẹ nó! Thôi Bách Kế vốn dĩ nói năng rất văn hoa, trái ngược hẳn với hành vi trong lúc bình thường, không ngờ bây giờ lại đột nhiên văng một câu chửi tục ra, mọi người đều lấy làm ngạc nhiên. Thôi Bách Kế không để ý, tiếp tục kể: Tôi giết một hơi hơn 30 mấy người, đang lúc hứng bỗng thấy đôi trai gái chó chết này, con mẹ nó, tôi rất lấy làm kỳ vì những người trong nhà Thái Khánh Đồ toàn là những giống thô lỗ hung dữ, sao lại một ga đôi nam nữ thanh tú này? Phải chăng là Trương Quân Thị và Thôi Quanh Quanh trong vở kịch? Tôi đứng ngẩn người ra, nhìn hồi lâu không muốn ra tay hạ sát. Hết hồi thứ 22. Mời các bạn nghe hồi thứ 23, Một Ngày Gần Đây.